Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, thần thương khẩu chiến. Xé bức đại chiến. Vào mắt nhìn đi, là một mảnh quen thuộc đen nhánh không gian. Cái này loại địa phương, Huyền Kinh thường đến chỗ này. A tạp chí trùng A, nơi này là mỗi cá vị diện đều tồn tại hư không? Nơi này không thấy được khái niệm thời gian, cũng không có ngoại giới linh tử năng lượng, duy nhất có, cũng chỉ có kia bạo loạn tàn phá bão táp thời không. Cảnh vật chung quanh tỏ ra cực kỳ ác liệt, nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều khả năng không nhiều sẽ đụng phải bão táp thời không. Bất quá bây giờ gen ba người, lấy bọn họ ba người thực lực, cũng sẽ không sợ cái gọi là bão táp thời không. Coi như bão táp thời không thật xuất hiện, cũng chỉ sẽ bị ba người cho tản ra a. Lúc này, Gen nhìn chung quanh đây quen thuộc cảnh tượng, còn không nhịn được rất là hoài niệm chép miệng một cái. Bất quá hắn vẫn rất lý trí tướng trong đầu kia lung tung suy nghĩ bỏ ra. Nhìn về phía cách đó không xa lần hai đứng chung một chỗ hai vị nữ thần. Hiện tại sinh mệnh nữ thần, trên người lụa trắng, bị một cái áo giáp màu trắng cho thay thế. Bộ áo giáp này đem sinh mệnh nữ thần trừ đầu bộ phận bên ngoài, toàn thân sở hữu địa phương đều bao lại. Mặc dù như thế, nhưng cũng đem sinh mệnh nữ thần kia dịu dàng vóc người cho hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, không những sẽ không để cho người cảm thấy chướng mắt, ngược lại nhường cho nàng tăng thêm mấy phần khác nhau mị lực. Mà trên tay nàng chảm phách đao cũng đã biến thành một thanh màu bạc óng phía tây kỵ sĩ kiếm to, dày rộng lưỡi đao, nhượng người cảm thấy cái này thanh đại kiếm là dùng để đập, mà không phải dùng để chém gai. Bất quá mặc dù thân đao to lớn, nhưng sinh mệnh nữ thần dùng, tựa hồ còn rất là muốn gì được nấy. Leng keng, âm thanh không ngừng. Chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ không lưu loát cảm giác. Ngược lại chế trụ hủy diệt nữ thần. Trừ sinh mệnh nữ thần ở ngoài, hủy diệt nữ thần cũng cùng sinh mệnh nữ thần xê xích không nhiều. Trên người nàng lụa đen cũng bị một món khôi giáp thay thế. Bất quá không phải màu trắng, mà là màu đen. Nhưng cùng sinh mệnh nữ thần khác nhau là, nàng khôi giáp là một bộ chiến quần, cũng không đưa nàng trừ đầu ở ngoài. Sở hữu địa phương đều bao lại, màu đen kia chiến quần khôi giáp trên chân tơ đen phối hợp lại, để cho nàng tản mát ra một cổ mạnh hơn mị hoặc cảm giác. Ngược lại, Gen thấy nàng liếc mắt, liền muốn đem nàng ngăn chặn. Một trận, khục khục, còn như trên tay nàng chảm phách đao, cũng tương tự xuất hiện biến hóa. Chưa bao giờ từng thủy giải lúc đại kiếm hình thái, biến thành một cái cực kỳ rộng lớn đại đao. Ân, hình dung như thế nào đây? Nhà đúng. Cô ấy là ban cai sau chảm phách đao, cùng kia đồ long bảo đao rất giống nhau, mười phân cán đao, thân đao rộng lớn nặng nề, quơ múa ào ào vang dội, cùng sinh mệnh nữ thần kỵ sĩ kiếm to cùng thuộc về cùng cấp quan trọng vũ khí. Bất quá, mặc dù đều là cấp quan trọng vũ khí, đồng dạng là đại khai đại hợp haki đấu pháp, nhưng Gen vẫn có thể nhìn ra. Hủy diệt nữ thần thuộc về bị áp chế trạng thái, cũng không phải là hủy diệt nữ thần yếu như vậy, chỉ có thể nói sinh mệnh nữ thần tính toán quá tốt. Hủy diệt mạnh mẽ, sinh mệnh nữ thần cùng Huyền Đô rõ ràng, sinh mệnh nữ thần tính toán, nhượng Huyền tướng hắn nắm giữ bộ phận kia hủy diệt pháp tắc thu thúc, mà Gen thu thúc lực lượng là nhiều ít. Ân, nói như thế, có thể trở thành chủ thần đều là đối với chính mình có pháp tắc, đạt tới 100% trưởng khống lực, hơn nữa thần cách tấn thăng, mới có thể trở thành chủ thần. Mà Gen hủy diệt pháp tắc đã sớm siêu thoát người chủ thần này 100% chất hao. Nhưng nếu lại muốn đem này cổ pháp tắc lần hai thâu tóm, lấy 100% lượng, tới tỷ dụ nói, như vậy hiện tại Gen đại khái nắm giữ loại trình độ này pháp tắc 46%. Mà 46% bị Gen thu cột lên. Nói cách khác, hiện tại hủy diệt nữ thần có thể phát huy ra chiến lực ước chừng là hơn một nửa một chút. Nhưng chính là cái này hơn một nửa một chút, cũng đủ để cùng bây giờ sinh mệnh nữ thần bộ dạng xứng đôi. Nếu là không có sinh mệnh nữ thần tính toán, không để cho huyền tướng cái này 46% thu cột lên. Suy yếu hủy diệt nữ thần thực lực nói, có lẽ hôm nay chiến đấu sẽ là sinh mệnh nữ thần cùng gen bị hủy diệt nữ thần đánh tan đánh bại. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần tiêu tan, huyền linh hồn bị cắn nuốt, huyền nhất cát đem sẽ bị hủy diệt nữ thần thay thế. Đương nhiên, cũng có thể là gen cùng sinh mệnh nữ thần thắng thảm. Nhưng tuyệt đối sẽ không muốn như bây giờ vậy dễ dàng. Cho nên, gen khi nhìn đến như vậy tình hình trận chiến sau, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thấy vui mừng. Cái này sinh mệnh nữ thần là đứng tại cạnh mình, còn làm ra tính toán như thế. Bằng không nói, hết thảy liền chân thực. Ngay tại gen nghĩ như vậy thời điểm, tình hình trận chiến lần hai xảy ra biến hóa. Cũng không biết, có phải là, hay không sinh mệnh nữ thần kiệt lực, vẫn là hủy diệt nữ thần trong lúc bất chợt bùng nổ. Sinh mệnh nữ thần phản mà bị hủy diệt chế trụ, mà còn dần dần lâm vào xu thế suy sụp, mơ hồ có bị bại xu hướng. Gen nhìn đến đây, hai mắt chính là đông lại một cái, sắc mặt nghiêm túc lại. Bởi vì hắn biết rõ, sinh mệnh nữ thần lại một cái tính toán, bắt đầu, ha ha, tiện nhân, người không phải là rất lợi hại sao? Cái này lại không được, là bởi vì ngươi khí lực, đều bị đàn ông ngươi cho ép khô đi, chịu chết đi, ngươi tiện nhân này, có lẽ bởi vì trước kiếp trước mệnh nữ thần độc lưỡi, thật sự là đem hủy diệt nữ thần khí không nhẹ. Hiện tại hủy diệt nữ thần khi nhìn đến chính mình đem sinh mệnh nữ thần cho áp chế xuống sau, ngoài miệng cũng bắt đầu châm chọc lên. Mặc dù sinh mệnh nữ thần là thật đi cùng gen kế hoạch, nhưng cái này có thể không khác nào nàng tại trên đầu môi sẽ cùng hủy diệt nhận thua. Nàng một bên ngăn cản hủy diệt nữ thần tấn công, một bên mắng trả lại. A kéo, vì cái gì ta ngửi được một cổ nồng đậm mùi giấm đây? Là không phải là đối ta hâm mộ và ghen ghét? Đừng có gấp, người rất nhanh thì có thể hưởng thụ được chúng ta chủ nhân đại vật nha, như thế nào đây? Có phải hay không khuôn mặt hồng tâm nhảy? Nơi đó là không phải đã dòng chảy? Ai, mặc dù ta lý giải ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá gấp không đúng, biết chủ nhân có thể sẽ không thích ngươi nha. Ân thật muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, cùng chủ nhân trở về cuốn ga trải giường đây, cái này không phải cho là nhục ngược lại cho là vinh. Lấy lui làm tiến vô lại lời nói, trực tiếp lần hai nói hủy diệt nữ thần sắc mặt đỏ lên. Không biết rõ nên như thế nào phản kích, bất quá, mặc dù trên đầu môi không biết rõ nên như thế nào phản kích, nhưng nàng trên đầu phản kích lại càng cấp tiến lên. Sinh mệnh nữ thần thấy vậy, trong mắt ánh sáng hơi hơi chợt lóe. Nhãn thần nhỏ bé không thể nhận ra hướng huyền nhất liếc về, cho gen phát một tín hiệu. Rồi sau đó, tại hủy diệt nữ thần lần hai công tới một không cản trở, sinh mệnh nữ thần cố ý lộ một sơ hở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường